Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367. Tích phân cùng tên 1. Chương 367. Tích phân cùng tên 1. Cẩu đồ vật ngàn vạn đừng làm cho nàng tái kiến hắn, bằng không tuyệt đối cho hắn một hồi bom vũ. Hạ Tịch ở trong lòng chửi bậy, đồng thời điện tử âm hưởng lên. Bổn luân trò chơi kết thúc. Chúc mừng đệ tam trận danh người chơi đạt được thắng lợi. Theo sau, Hạ Tịch bên người hoàn cảnh biến đổi, lại thành màu trắng phòng bộ dáng. Hạ Tịch đem chính mình lỗ tai đều cấp sát đỏ cũng không có cảm thấy hả giận. Nàng lại từ ô đựng đồ nhảy ra rượu sát trùng cầu, không quan tâm mà hướng trên lỗ tai đồ một hồi lâu. Lúc này mới có tâm tình xem trước mặt nhảy ra pop-up. Chúc mừng người chơi Hạ Tịch thông quan trò chơi, đạt được 100 vạn tích phân. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, đây là trước mắt mới thôi nàng trải qua trò chơi giữa thông quan tích phân tối cao một lần, nhưng cũng là trước mắt mới thôi tính lên trò chơi khó khăn tối cao một lần, nó có 2 đợt trò chơi. Bản thân liền gia tăng rồi nhất định thông quan khó khăn. Đợt thứ 2 thời điểm các người chơi đều tích lũy không ít kinh nghiệm, đấu trí đấu dũng xác thật cũng càng lao lực, xem ra trò chơi thông quan tích phân nhiều ít. Quả nhiên là cùng trò chơi khó dễ trình độ là có quan hệ, chỉ là không biết hạn mức cao nhất ở nơi nào, dù sao nàng là sẽ không hỏi hệ thống. Loại này vấn đề nàng biết hỏi nó cũng sẽ không nói, bất quá căn cứ nàng chính mình phỏng đoán, thông quan một lần đơn người trò chơi, kế tiếp trò chơi khó khăn hẳn là sẽ có điều tăng lên. Rốt cuộc ở nàng thông quan đơn người trò chơi phía trước, nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện quá 100 vạn tích phân trò chơi, hơn nữa không phải mỗi cái người chơi đều có thể thuận lợi mà trải qua 5 luân trò chơi lúc sau phải đến đơn người trò chơi cơ hội. Hoàn thành đơn người trò chơi lúc sau gia tăng trò chơi khó khăn, đảo cũng có thể đủ lý giải, người chơi ở chỗ này có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian. Hệ thống vô cơ chất thanh âm vang lên, tiếp tục chính mình lời kịch. Nửa giờ sau đem tiến vào hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành trò chơi, thỉnh người chơi tự hành lựa chọn thương phẩm mua sắm, hoặc là lập tức tiến vào tiếp theo cái trò chơi. Hạ Tịch thói quen tính ngồi xếp bằng ngồi xuống, nàng mở ra thương thành nhìn thoáng qua, không có xuất hiện tân đạo cụ. Súng ống đạn dược một lan biến thành nhưng mua sắm trạng thái, nhưng là nàng không thiếu, tóm lại không có gì tưởng mua. Nàng đóng cửa thương thành, hỏi Diệp Không Thanh tiếp theo luân trò chơi có phải hay không chính là tiến vào đơn người trong trò chơi. Dựa theo trói định quy tắc, Diệp Không Thanh không thể không trước cùng nàng cùng nhau tiến vào cùng cái trò chơi, nhưng tính lên hắn cũng đã liên tục thông quan 5 luân trò chơi, hẳn là muốn đi vào đơn người trò chơi. Người chơi không có quyền hỏi đến, ngươi liền biết nói những lời này cũng không điểm mới mẻ. Hạ Tịch vẫy vẫy tay, vẻ mặt ghét bỏ mà đánh gãy hệ thống nói, bởi vì bị rượu Tiêu Lâm khinh bạc còn không có hoàn toàn nguôi giận. Lúc này nàng đối hệ thống thái độ cũng không hảo, người không nói ta cũng biết, dù sao tiếp theo luân trò chơi ta là ngộ không đến Diệp Không Thanh sinh khí, muốn Diệp Không Thanh ôm một cái mới có thể hảo. Chính là Diệp Không Thanh tiến vào đơn người trò chơi nói, nàng căn bản không có biện pháp liên lạc thượng Diệp Không Thanh, đừng nói ôm một cái, chính là nói chuyện phiếm đều không được. A, thật là càng nghĩ càng giận. Hạ Tịch một lan long lóc bỏ dậy, lấy ra chính mình đã lâu không cần dìu, nó giống như có một loại dự cảm bất hảo. Hạ Tịch vung lên dìu đối với bạch vách tường một trận mãnh chém, liên tục chém mười mấy phút lúc sau, nhìn thảm không nỡ nhìn vách tường, nàng cuối cùng cảm thấy tâm tình thoải mái không ít. Bất quá này vách tường thật rắn chắc, chém thành như vậy cũng không có chém xuyên, nhưng cũng bình thường, này vách tường đều có thể tự động khôi phục, chém không mặc cũng không có gì nhưng kỳ quái. Người chơi đây là cái gì vô ngữ nơi chút giận phương thức. Tấu chương xong, hết chương.